Chương 122, xèo trò chơi bắt đầu. Đầu tiên đăng tràng chính là nữ tính chiến sĩ. Bỏ ra một giờ rốt cục đuổi ra ngoài, buổi sáng ngủ quên mất rồi thật sự là thật xin lỗi. Trong này thật sâu không người chào nạ dù tổ đến cùng vẫn là không có cùng ví đèo nói ra tên của mình. Không phải cố ý trăng bước, chỉ là sợ nói ra hắn sẽ bị bên người Lý Tiểu Nương cho tươi sống bóp chết. Vì không có đạt được muốn đáp án, nạ dù tổ cu nở dê rất nhanh biến mất tại góc đường. Vì đèo nắm nắm quyền, đến cùng hay là không có có ý tốt theo sau, không đa nghi nội tình bên trong lại là dâng lên đối kháng ý tứ. Ngươi không nói cho ta, chẳng lẽ ta liền sẽ không mình đi thăm dò sao? Hừ, nạ dù tổ thời gian đơn giản mà bình tĩnh, bồi bồi nữ nhân mình yêu thích nhóm, đi dạo phố, nhìn trận phim, sau đó trong nhà cùng một chỗ bận rộn dừng lại nóng hôi hổi cơm tối, chính là như vậy bình tĩnh thời gian, một chút cũng nhìn không ra. Hắn nhưng là gánh vác lấy địa cầu vận mệnh nam nhân. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục đến sẹo trò chơi tiến hành thời điểm. Super sẹo bản thân có sức mạnh cực kỳ mạnh trèo trống, cho nên cho dù là mấy chục năm không ăn không uống QNZ không có quan hệ gì, mà lại bởi vì trên thân đồng thời có nạ rủ tổ cùng đóng băng bộ tộc tế bào, cho nên nếu như không phải là bị giết chết lời nói, Super sẹo tuổi thọ sẽ dài đến chí ít vào năm, mấy ngày thời gian. Với hắn mà nói chính là híp một cái con mắt mà thôi. Tất cả mọi người tụ tập đến sẹo trò chơi địa điểm, mặc dù nói địa phương là tại hoang dã, bất quá Super sẹo lợi dụng mình siêu năng lực, cải biến thổ nhưỡng kết cấu, thật đúng là để hắn tạo một cái khá tinh xảo lôi đài đi ra, từ nơi này trên lôi đài nhìn, nơi này cũng là xem như thật tốt. Super sẹo mấy ngày nay vẫn đứng ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn mà nói, chân chính có thể để mắt đối thủ. Hẳn là cũng chỉ có nạ rủ tô bọn hắn một nhà ba miệng mà thôi. Những người khác, liền xem như gỗ củ, vợ ghệ tạ còn có tỷ ý cố lộ, súp tơ xẻo cu nở dê không để vào mắt. Súp tơ xẻo trong thân thể có được bờ rổ lỉ cùng đóng băng bộ tộc tế bào, cho nên tính cách của hắn bên trong đồng thời có cú lờ lạnh nhạt cùng bờ rổ lỉ cực độ điên cuồng. Hai mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tô dáng vẻ, trong mắt sát ý thoáng hiện. Uzu mạ kỳ nạ rủ tô, ngươi nhưng rốt cục xuất hiện. Nhìn ngươi cũng hẳn là cùng phạ xạ các nàng đồng dạng, tiến hành qua tu luyện đi, thật là khiến người ta chờ mong thực lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu. A nạ dù tổ đã từng tự tay giết chết bờ dô ly, cho nên đại khái là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên thể nội có được bờ dô ly tế bào suốt tơ xèo. Đối với nạ dù tổ sát ý so với gỗ củ KNZ nạ NZ, bất quá nạ dù tổ cũng là từ núi thây trong biển máu bỏ ra tới chiến sĩ. Đối với Super Sẹo cũng không để trong lòng. Nhún vai, nói thật ta cũng không biết thực lực của ta có bao nhiêu, bất quá ngươi tuyệt đối là một cái đáng giá ta dùng toàn bộ thực lực đánh bại đối thủ. Super Sẹo nghe vậy, trên mặt trở nên càng thêm điên cuồng, nhìn xem nạ rủ tô mặt, đã khống chế không nổi sát ý của mình tiết ra ngoài, nói như vậy ngươi là dự định trực tiếp cùng ta chiến đấu không, còn không có, đem trọng yếu nhất phóng tới cuối cùng. Không phải càng thú vị sao? Đứng tại nạ rủ tổ bên người phả xả lường hắn một cái, tựa hồ là đối với hắn loại thuyết pháp này mà cảm thấy bất mãn, bất quá vẫn là cùng ẻ địt trước khi đi một bộ, đối mặt với Super Sẹo, nói, Sẹo, ta cùng ẻ địt tới trước đánh với ngươi, hai người cùng tiến lên, ngươi không có ý kiến chớ lấy phả xả kiêu ngạo, muốn nàng cùng ẻ địt cùng một chỗ vây công Super Sẹo một cái, thật đúng là không phải cái gì sự tình đơn giản, bất quá. Lần này phạ xạ tuyệt đối là có mục đích khác. Super Sẹo thể nội có siêu cấp cú lờ, bờ rộ ly, vờ ghệ tạ những người này tế bào, bởi. Vậy đối với mình thực lực cu nở dê hết sức tự phụ, tự nhận liền xem như đối mặt hai cái Super Sài giản hai cũng có thể thắng lợi, cho nên phi thường thoải mái mà nhún vai, nói, không sao, các ngươi liền cùng đi tốt, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết. Phạ xạ trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Cái này khiến sắc mặt của nàng trở nên càng thêm lăng liệt mà sắc bén, nhếch lên khóe miệng của mình, nói, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi khẳng khái, xèo ra hỏa này dài dòng văn tự thật sự là chán ghét. Uống á ẹ địt giống to một tiếng, đầu tiên kìm nén không được trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 2, toàn thân màu vàng khí diễm không ngừng dâng trào, theo năng lượng cao tốc phóng thích mà phát ra vô số màu lam hồ quang điện lượn lờ ẹ địt toàn. Thân phạ xạ cũng giống vậy biến thân thành Super Saiyan 2 trạng thái, toàn thân khí diễm so Edit to lớn hơn, QNZ đại biểu cho lực lượng của nàng so lúc này Edith muốn càng cường đại hơn, đồng thời xuất hiện hai cái Super Saiyan 2. Trên người của các nàng ngưng tụ khí thế đó là vô cùng vô tận cường đại bát quái không trưởng. Edith dẫn đầu xuất thủ đoạt công, vung tay lên chính là một đạo không trưởng đánh ra, một đạo mắt thường không thể gặp cường đại trả cờ giả cực tốc bay về phía Super Cell. Tại Edith thực lực hôm nay trèo chống phía dưới, một chiêu này không trưởng đều có thể tùy ý đánh nát một cái cỡ lớn tinh cầu. Bất quá Super Cell thực lực càng tại Edith phía trên, các ngươi quên ta trên thân QNZ có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tế bào sao? Đây chính là Super Cell phiền toái nhất địa phương. Trên người hắn có được nạ rủ tổ tế bào, cũng liền có được nạ rủ tổ đại bộ phận thần kỳ nhẫn thuật. QNZ bao gồm hắn đặc biệt huyết kế giới hạn Super Cell đồng dạng có được bị ả kiểu gẳng nhãn lực. Edith cái kế mắt thường không thể gặp bát quái không trưởng, ở trong mắt Super Cell căn bản chính là không chỗ che thân, đoan ở kia độ cao áp xúc trả cờ ra, tại Super Cell trong mắt tựa như là phát ra quang mang đồng dạng dễ thấy, vung lên cánh tay phải của mình, một quyền oanh lên quái lực quyền. Mặc dù Super Cell cũng không hề hoàn toàn đạt được nạ rủ tổ lực lượng, nhưng là nạ rủ tổ phần lớn chiêu số hắn cũng có thể sử dụng, do sủ nạ khai phát đi ra quái lực quyền lúc này đồng dạng xuất hiện ở Super Cell cái quái vật này trong tay. Quái lực bộc phát, một hơi liền đánh nát Edith bắt quái không trưởng phạ xạ. Cùng Edith biết Super Cell thực lực tuyệt đối lại các nàng phía trên, mà lại trên người hắn có nạ rủ tổ tế bào, khó đối phó hơn, cho nên đang chiến đấu trước đó, các nàng cũng là cẩn thận phân tích qua Super Cell có năng lực, bởi vậy nhìn thấy Super Cell phá vỡ Edith bắt quái không trưởng, cũng không kinh ngạc, phạ xạ thân thể xê dịch, nhanh chóng hướng về đến Super Cell trước mặt thất môn toàn bộ triển. Khai chú hổ bắt môn độn giáp đã sớm thành phả xạ sở trường chiêu số, bây giờ đối mặt thực lực so với chính mình càng cường đại hơn Super Cell, phả xạ không chút do dự một hơi buộc phát thất môn, thân hình thoáng hiện tại Super Cell trước mặt, đánh ra thứ thất môn mạnh nhất chi quyền tại cơ hồ là số không khoảng cách tình huống dưới đối mặt phả xạ hung manh chú hổ. Super Cell QNZ không có chút nào bối rối, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau giống màu trắng mánh hổ trên không trung phát ra giống dẫn dung trời, tốc độ vượt qua Super Cell lui lại tốc độ, bất quá Super Cell hẳn là ngay từ đầu không có ý định bằng vào tốc độ né tránh phả xạ chú hổ. Hắn sở dĩ muốn lui lại, chỉ là muốn cho mình kéo ra một chút thi thuật không gian mà thôi. Phi lôi thần kết giới Super Cell đem màu vàng khí ngưng tụ trong tay của mình, tại trong lòng bàn tay chế tạo ra một cái phi lôi thần tọa độ, lấy tọa độ này làm trung tâm, lợi dụng lực lượng cường đại tạo thành thời không vạn mẹo. Một cái thời không ủ dù mạ kỳ. Lập tức tại Super Cell trước người tạo thành mạnh nhất tâm chắn vặn vẹo thời không trong vòng xoáy có thể so sánh lỗ đen cường đại lực hấp dẫn. Phả xạ mở thất môn đánh ra chú hổ cũng căn bản không cách nào đột phá cái này thời không ủ dù mạ kỳ. Toàn bộ mánh hổ đều bị phi lôi thần kết giới thôn phệ. Cái kia lực lượng khổng lồ bị chuyển rời đến thời không một chỗ khác đi. Phi lôi thần kết giới cố nhiên có gần như vô địch lực phòng ngự. Bất quá duy nhất nhược điểm cũng chỉ có thể ngăn cản một mặt. Đang thi triển phi lôi thần kết giới đằng sau, phía sau hoàn toàn chính là chạy không thành phả xạ cùng Edith, nhưng theo thứ tự là nạ rủ tổ thê tử cùng nữ nhi, tự nhiên là biết phi lôi thần kết giới cái nhược điểm này, hoặc là nói phả xạ từ vừa mới bắt đầu sử dụng chú hổ, chính là làm cho Super Cell không thể không dùng phi lôi thần kết giới ngăn cản. Sau đó Edith thì thư A cơ vọt tới Super Cell sau lưng. Trong tay một thanh màu trắng cốt đao hướng về Super Cell phía sau lưng chém tới, cốt đao mở ra. Không khí, phát ra âm hàn vô cùng đau khí, Super Cell đồng dạng cảm thấy sau lưng Edith, trên mặt bởi vì phả xạ cùng Edith phối hợp chiến thuật trở nên càng thêm điên cuồng. Đường tung chi vũ đương nhiên, Super Cell trên thân đồng dạng có được thi cốt mạch lực lượng, từ phía sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra vô số bạch cốt, những bạch cốt kia răng khắp nơi. Lại là đem Edith xuống đao góc độ đều hoàn toàn phong tỏa, Edith tìm không thấy tốt góc độ ra tay, lập tức biến chiêu, đem trong tay màu trắng cốt đao ném rơi, đồng thời rút ra sống lưng của chính mình xương, lập tức cuốn lấy sẹo thân thể, đồng thời cánh tay phải xương cốt cực độ cứng đờ, biến thành cứng rắn vô. Cùng siêu cường xương chủ y thiết tuyến hoa chi vũ hoa, Edith cái kia mảnh khảnh cánh tay trái buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cơ bắp như là mấy đạo dây kéo vận thành đồng dạng, ngưng tụ lực lượng cường đại. Đem Super Cell thân thể hùng hăng tu mở rời đất mặt, tay phải xương chủ y mang theo phá thiên chi lực, đánh chúng vào Super Cell phía sau lưng Edith thi triển ra thiết tuyến hoa chi vũ, dùng trên thân tuyệt đối độ cứng xương cốt đem súp tơ xẻo đường tùng chi vũ hoàn toàn phá mất, những bạch cốt kia tất cả đều hóa thành mảnh vỡ bay xuống trên không trung, mà cái kia to lớn màu trắng xương chủ y vẫn như cũ là không thể ngăn cản oanh kích lấy súp tơ xẻo phía sau lưng Dạ Phượng Hoàng phả xạ hét lớn một tiếng, chân đạp không khí lập tức truy đuổi đi lên, đem mình vô song chi lực ngưng tụ bên phải quyền thượng, không khí cực tốc bay qua, trên thân bốc cháy lên chói mắt màu đỏ ánh lửa, ngưng tụ thành một mực bất tử điểu hình thái, nhanh chóng thôn phệ súp tơ xẻo thân thể phía sau là thiết tuyến hoa chi vũ. Trước mặt đối mặt với Dạ Phượng Hoàng, súp tơ xẻo trước sau gặp lấy phả xạ cùng Edith mãnh liệt đả kích, sắc mặt lộ ra vô cùng thống khổ. Hành hai bóng người giao thoa mà qua, Edith màu trắng xương chủ y hóa thành vô số mảnh vỡ, mà phả xạ Dạ Phượng Hoàng cũng thay đổi làm vô số hỏa hoa phiêu tán trong không khí, bạch cốt liệt hỏa giao thoa bay múa, hợp thành phá hư mỹ lệ hình tượng. Mà tại khoảng cách lôi đài ước chừng 100 mét chỗ vừa ra phía sau lôi đài mặt, một đôi cha con thấy cảnh này thật sự là chấn kinh tại chỗ. Tốt, tốt lợi hại.